Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 118, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba mẹ, con cũng đi, con có con nữa, đừng quên con. Không được, các con ở lại đây học hành. Sắp thi rồi, không được lơ là. Tống Cẩn trực tiếp từ chối hai đứa. Hơn nữa cũng đã nhờ thầy cố giúp đỡ chăm sóc. Hai đứa trẻ bây giờ cũng rất hiểu chuyện. Ngoài việc theo thầy cố đến căng tin ăn cơm thì những việc khác đều có thể tự làm. Tống Đại Bảo, em, Tống Tiểu Bảo, ngày hôm sau, khi vợ chồng thu dọn hành lý lên đường, ở cửa khu gia thuộc, họ gặp Vân Thư cũng đang xách hành lý. Vân Thư thấy Tống Cẩn và những người khác, lập tức đi tới. A Cẩn, xe đã sắp xếp rồi. Chỉ chờ anh thôi, Chân Chân, em yên tâm nhé, đến Bắc Kinh chị sẽ chăm sóc tốt cho A Cẩn. Vân Thư tưởng Kiều Chân Chân đến tiễn Tống Cẩn. Kiều Chân Chân càng ngày càng không thích Vân Thư. Mặc dù cô ta không có hành động thân mật nào với Tống Cẩn nhưng những lời cô ta nói thực sự khiến người ta nghe rất khó chịu. Kiều Chân Chân không để ý đến cô ta, trực tiếp nhìn về phía Tống Cẩn. Biểu cảm đã có chút thay đổi. Tống Cẩn, em không ngờ anh lại yếu đuối đến vậy. Còn phải sắp xếp người chăm sóc từng ly từng tí. Sao thế? Lên chức viện trưởng rồi là vênh váo lên rồi à? Tác phong này của anh không được đâu. Còn phải tiếp tục học tập giáo dục tư tưởng nữa. Em xuất thân từ giai cấp nông dân. Không thèm làm bạn với loại người như anh. Em phải giữ khoảng cách với anh. Vân Mộng Hạ Vũ Tống Cẩn vừa nghe giọng điệu âm dương quái khí đích này, liền biết Kiều Chân Chân tức giận, vội vàng ôm người dỗ dành nhẹ nhàng. Anh là thanh niên trí thức về nông thôn, là một thể với giai cấp nông dân. Chúng ta vốn là một phe. Anh không quan tâm xung quanh có người hay không, cũng không quan tâm có gây ảnh hưởng xấu hay không. Dù sao cứ ôm chặt không buông. Bây giờ dỗ dành vợ mới là chuyện quan trọng nhất. Trời có sập xuống cũng phải đứng sang một bên. Lần trước Kiều Chân Chân gặp Vân Thư về nhà, đã thẳng thắn tổ chức cho anh một đại hội giáo dục sâu sắc. Còn bị phạt một tháng không được vào phòng ngủ, chỉ có thể chen chúc ngủ cùng Tống Đại Bảo. Chen chúc ngủ cũng không sao, nhưng người vợ xinh đẹp dịu dàng ở trước mặt, vừa không thể đụng vào vừa không thể hôn, cảm giác đó thật khó chịu. Lúc đầu anh cũng không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Sau đó nghe đồng nghiệp trong sở phàn nàn vợ ghen không cho lên giường ngủ, Tống Cẩn mới mơ hồ cảm thấy hành vi của vợ mình có phải cũng là ghen không. Nhưng anh không làm gì khiến vợ ghen cả. Nghĩ đi nghĩ lệ, chỉ có thể là lần ăn cơm ở căng tin với thầy cố và Vân Thư. Xem ra sau này phải chú ý giữ khoảng cách hơn, không thể chọc vợ giận nữa. Tuy nhiên, nghĩ đến việc vợ ghen vì mình, trong lòng Tống Cẩn có chút ngọt ngào, chứng tỏ vợ rất quan tâm đến anh. Nhưng một tháng đó thật thảm, Kiều Chân Chân không nấu cho anh bữa cơm nào, thậm chí còn kéo theo Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo đi ăn cơm ở căng tin. Nhưng sau khi Kiều Chân Chân ăn vài bữa ở căng tin, cô không đi nữa, mà ở nhà ăn ngon uống sướng nhưng lại không để lại chút gì cho ba con họ. Tiện thể liên lụy cả thầy cố. Thầy cứu cho rằng mình bị Tống Cẩn liên lụy. Trước đây Chân Chân ngoan ngoãn hiểu chuyện biết bao, có đồ ăn ngon gì đều để lại cho ông. Từ sau khi cãi nhau với Tống Cẩn, ông không còn được hưởng nữa. Không được ăn đồ ngon, thầy cố mắng Tống Cẩn như tát nước vào mặt, mà càng mắng càng hăng. Bởi vì bình thường trong nghiên cứu khoa học, Tống Cẩn thể hiện quá tốt, thầy cố căn bản không có cơ hội mắng anh. Bây giờ vất vả lắm mới tìm được chút lý do, sao có thể không nắm bắt cho tốt, bù đắp lại những năm qua. Làm thầy mà không dạy dỗ học trò thì còn gì nữa. Dù sao cũng có chút cảm giác thành tựu. Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo cũng thấy rất ấm ức. Căn bản không liên quan đến họ mà. Họ chỉ là những đứa trẻ vô tội thôi. Nhưng Kiều Chân Chân đã nói, Trong nhà này ba người các anh đều họ Tống, chỉ có mình em họ Kiều. Vì vậy em không chơi với họ Tống mấy anh. Hai đứa trẻ chỉ có thể cùng nhau lên án ba tại sao lại chọc mẹ tức giận. Đàn ông con trai sao lại không biết thương vợ. Tống Cần, Kiều Chân Chân cũng không thực sự tức giận với Tống Cần. Chỉ là giận dỗi thôi. Cô không ngờ bây giờ Tống Cần lại mặt dày như vậy. Ngay ở cửa khu gia thuộc cũng dám ôm cô. Vội vàng đẩy anh ra. Đừng giỡn, mau đi thôi. Lát nữa không kịp xe thì phiền lắm. Sau đó, hai người lên chiếc xe Jeep bên cạnh. Lần này đi công tác nên căn cứ đã sắp xếp xe đưa họ đến ga tàu. Vân Thư đứng bên cạnh bị phớt lờ hoàn toàn. Ngay cả phong thái của nữ thần cũng suýt không giữ được. Mặc dù Tống Cẩn luôn đối xử với cô ta rất tốt, nhưng cũng chỉ giữ ở mức độ bạn bè. Khiêm tốn lễ phép nhưng xa cách tự chủ. Nhưng đó là Tống Cẩn. Trong lòng cô ta, anh giống như một vị thần. Vì vậy Tống Cẩn lạnh lùng. Kiêu ngạo là điều nên có. Anh vốn nên như vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Vị thần trong lòng cô lại đang nịnh nọt cầu xin một người phụ nữ xuất thân từ nông thôn. Ánh mắt anh nhìn cô đầy cưng chiều và tình cảm. Anh vô cùng bao dung với sự vô lý của cô. Vị thần rơi xuống trần gian, nhiễm phải hơi thở của thế gian. Đáng lẽ phải trở nên tầm thường, nhưng tại sao Vân Thư lại thấy Tống Cẩn như vậy càng hấp dẫn hơn? Khiến người ta không thể thoát ra được. Vân Thư mãi không thể quên được, cho đến khi tài xế Tiểu Lý giục cô ta mấy lần. Cô ta mới phản ứng lại, cầm vali lên xe, Tống Cẩn và Kiều Chân Chân đã ngồi ở ghế sau. Vì vậy Vân Thư chỉ có thể ngồi ghế phụ. Trên đường đi, Tống Cẩn còn ghé vào tai Kiều Chân Chân nói nhỏ gì đó. Vì giọng nói quá nhỏ. Tiểu Lý và Vân Thư ngồi hàng trước không nghe được một chữ nào, nhưng mọi người đều biết Tống Cẩn đang dỗ dành vợ. Kiều Chân Chân thực sự bị Tống Cẩn làm cho xấu hổ. Cô đảm bảo đi đảm bảo lại rằng chỉ là đùa thôi. Không thực sự muốn giữ khoảng cách với anh. Nhắc anh rằng đây là bên ngoài. Phải chú ý ảnh hưởng. Vân Mộng Hạ Vũ Tiểu Lý còn cười nói với Kiều Chân Chân. Chị dâu. Anh Tống đối với chị thật tốt, đi công tác cũng không nỡ xa chị. Tiểu Lý cũng tưởng Kiều Chân Chân chỉ đến tiễn Tống Cẩn. Vân Thư ngồi bên cạnh, vò nát cả góc áo trong tay nhưng trên mặt vẫn duy trì sự kiềm chế của một nữ thần. Cho đến khi xuống xe vào ga tàu, nghe Kiều Chân Chân cũng sẽ cùng về Bắc Kinh, Vân Thư hoàn toàn không nhịn được nữa, giọng điệu trở nên hơi gay gắt. A Cẩn, đây là công việc, bình thường anh đối với công việc luôn nghiêm túc, cẩn thận, sao lại cũng làm loạn thế này? Chân Chân, em kém chị vài tuổi, lần này chị nhất định phải phê bình em, dù không nỡ cũng phải chú ý chừng mực, em không thể cản trở A Cẩn tiến bộ. Vân Thư cho rằng, chắc chắn là Kiều Chân Chân biết lần này mình đi công tác cùng Tống Cẩn nên ghen tuông. Mới làm ầm ĩ đòi theo. Kiều Chân Chân tức đến bật cười. Cười lạnh một tiếng. Chị hơn em vài tuổi. Vậy thì em gọi chị một tiếng chị Vân. Chị Vân, chị cũng làm nghiên cứu khoa học. Thái độ nghiên cứu nghiêm túc. Chị có không? Chị còn chưa hiểu rõ sự thật mà đã nói bậy bạ. Chị thấy em làm loạn bằng mắt nào? Em cản trở Tống Cẩn tiến bộ ở chỗ nào? Vân Thư. Tôi thấy bằng cả hai mắt, ở cửa khu gia thuộc viện cô còn làm loạn cơ mà. Nhưng Vân Thư không thể nói lời này, cô ta chỉ có thể đứng trên lập trường đạo đức cao hơn để lên án Kiều Chân Chân. Khiến cô biết khó mà lui, lần này không chỉ Kiều Chân Chân tức giận mà ngay cả Tống Cẩn cũng thấy Vân Thư nói quá đáng. Vân Thư, thái độ của em thực sự có vấn đề. Là anh gọi Chân Chân đi cùng anh về Bắc Kinh. Hơn nữa, cho dù Chân Chân đi cùng anh về, cũng sẽ không ảnh hưởng đến công việc của anh. Tống Cẩn, Vân Thư hơn anh một tháng. Anh cũng nên giống em, gọi là chị Vân mới đúng. Kiều Chân Chân ở bên cạnh nghiêm túc đề nghị. Tống Cẩn khiêm tốn tiếp thu lời đề nghị của Kiều Chân Chân. Đổi cách xưng hô rất tự nhiên. Chị Vân, chị thực sự phải chú ý một chút. Không chỉ bình thường, trong công việc càng phải chú ý hơn. Luôn giữ vững tác phong nghiêm túc. Vân Thư từ nhỏ cũng là thiên chi kiêu tử. So với Tống Cẩn không hề kém cạnh. Những năm trước một lòng theo đuổi học thuật. Còn ra nước ngoài du học mấy năm. Kết quả là tự làm lỡ mình. Tuổi ngày càng lớn, sắp sửa 30 rồi. Nhưng cô ấy đẹp, điều kiện gia đình cũng tốt. Thuộc hàng cán bộ cao cấp thực thụ. Vẫn có rất nhiều người thích cô ấy theo đuổi cô ấy. Nhưng cô ấy so sánh thì thấy không ai tốt bằng Tống Cẩn. Cô ấy cho rằng một thiên chi kiêu tử như mình. Chỉ có người ưu tú như Tống Cẩn mới xứng. Mặc dù Tống Cẩn đã kết hôn. Còn có hai đứa con nhưng cô ấy vẫn sẵn sàng hạ mình không chê bai. Dù sao mình cũng đã lớn tuổi rồi. Hơn nữa, vợ của Tống Cẩn chỉ là một người nông dân thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp 3. Không chỉ không giúp được Tống Cẩn trong công việc, mà trong cuộc sống chắc chắn cũng không có tiếng nói chung. Vân Mộng Hạ Vũ giống như lần đầu tiên gặp nhau ở căng tin. Kiều Chân Chân hoàn toàn không hiểu được nội dung cuộc trò chuyện của họ. Ngồi bên cạnh như một đứa ngốc, một người phụ nữ THTC như vậy, sao Tống Cẩn có thể thực sự thích cô ta? Nhưng bây giờ, tại sao Tống Cẩn lại đối xử với mình như vậy? Vân Thư đầy vẻ không thể tin nổi, trong mắt chứa đầy nước mắt, dáng vẻ vừa muốn khóc vừa không muốn khóc. Cách chương.